Harry Potter đồng nhân cứu vớt kẻ được chọn, chương 41 tình sử đắm say của Vân Xà. Góc truyện audio.com, xiên míp trực giác của Harry quả nhiên không sai, nương theo sự giải thích của vị xà tiểu thư nước mắt lưng tròng kể lể và con rắn bên cạnh giải thích thêm, cậu gần như hiểu được chuyện cũ đã qua của chúng thì ra rắn nhỏ Kaka và rắn nhỏ Nini. Tên của xà tiểu thư là Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa nghịch, lại cùng nhau kiếm ăn. Tóm lại là quan hệ vô cùng tốt. Lời của bé rắn Nini, mấy hôm trước lúc Nini và Kaka cùng nhau chơi đùa bên bờ suối, một cô rắn khác đột nhiên liếc mắt đưa tình với Kaka. Nini ghen tức giận, mà Kaka còn chưa hiểu sự tình, phán ra một câu. Mắt cô ấy lớn hơn mắt em nữa nha. Câu nói kia làm núi lửa trong lòng Nini phun trào, nó giống lên. Nếu cô ta tốt hơn em thì anh cứ đi với cô ả luôn đi. Lập tức bỏ lại bé rắn Kaka mà đùng đùng chạy đi mất. Vừa thấy bạn gái chạy đi, Kaka lập tức đuổi theo, muốn giải thích. Nhưng Nini nhất định không chịu nghe, thậm chí còn trốn mất, mặc cho Kaka tìm mình khắp nơi, lớn tiếng gọi tên cô nàng, Nini cũng không chịu ra mặt. Trong lòng hỗn tạp thương tâm gần chết, Kaka đi lung tung khắp nơi, càng đi càng xa. Kết quả là đã bị giáo sư của chúng ta, lúc ấy đang tìm tài liệu độc dược trong rừng cấm tiện tay vỡ được. LT, 55.555, đều là em không tốt. Nếu em không trốn đi, Kaka cũng sẽ không bị bắt đi được. 55.555, GT, bé rắn Nini khóc đầy đất, lăn qua lăn lại. Ba cái đầu, sáu con mắt khóc còn lợi hại hơn thác đổ, ba cái đầu cùng la to. LT, nếu anh ấy có chuyện ta cũng không muốn sống nữa. GT, LT, ta biết rồi. GT, Harry không thể không cắt ngang lời nó. LT, Kaka, hiện tại vẫn rất tốt, giáo sư của ta cũng không làm gì cậu ta, chỉ là lấy chút nọc. GT, LT, à, vậy à, GT, Nini nấc một cái, nước mắt lưng tròng nhìn Harry. LT, vậy cậu tới làm gì? GT, nó chợt nhớ tới Harry nói phải tìm bạn gái cho Kaka, lập tức khóc còn lợi hại hơn, ba cái miệng lại nhất thời mở lớn. LT, anh ấy không còn quan tâm ta nữa rồi đúng không? Ta biết anh ấy nhất định tức giận mà. Anh hết quan tâm ta rồi. 55.555, GT, Harry thấy mình sắp bị nước mắt của nó dìm chết rồi, vội vàng nói. LT, không có, chỉ là cậu ta tâm tình vẫn không được tốt lắm, ta hỏi cậu ta có chuyện gì? Cậu ta nói mình vừa thất tình nên ta muốn tìm cho cậu ấy một cô gái làm bạn, có lẽ sẽ làm tâm tình của cậu ta tốt lên chăng, là tự ta tới. Cậu ta không bảo ta. GT, Harry nửa thật nửa giả nói lời giải thích. LT, thực sao? GT, Nini ngẩng đầu, nước trong mắt đều biến mất. LT, thực là anh ấy vẫn không bỏ mặc ta à? Cậu vừa nói tâm tình anh ấy không tốt. Nhất định anh ấy rất giận. GT, cô bé dần dần khôi phục lý trí. LT, ta, nghĩ, chỉ cần cậu ta thấy cô, nhất định tâm tình sẽ tốt lên. GT, Harry nói, LT, cô muốn theo bọn ta về không? Đi gặp cậu ta, GT, LT, gặp anh ấy. GT, đuôi nhỏ của Nini vút qua vút lại, hình như có chút do dự không xác định. LT, nhưng mà, chỗ của cậu, có gì ăn được không? GT, LT, có, bữa tối của Kaka gần đây toàn là nhện tám mắt. GT, Harry khô cằn trả lời. LT, còn có rất nhiều chuột bạch nữa, đến lúc đó cô có điều kiện tha hồ mà chọn. GT, Nini dùng cái đuôi che ngang mặt dường như có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói. LT, vậy, được rồi, cậu có thể ôm ta đi không? Thân là một vị phu nhân, lực chân của ta có hơi yếu. Có thể làm phiền cậu không? GT, LT, được rồi, GT, góc truyện audio.com. Harry bị một loạt hành vi của con rắn này làm cho sức cùng lực kiệt, thỏa hiệp vươn tay. LT, đến đây đi. GT, nhìn con rắn trường tới tay, lại chui vào trong ngực cậu, Harry đem nó nhét vào áo trùng, nói. LT, được chưa tiểu thư xinh đẹp? GT, LT, chúng ta có thể đi rồi. GT, con rắn bé bỏng Nini gật đầu. Harry tạm biệt mấy con rắn còn lại, mang Nini đi tìm Snape. Giáo sư, Harry thấy Snape đang trắng trợn quét sạch đám nguyệt quang thảo, cậu không thể không cẩn thận, nhẹ giọng gọi cắt ngang động tác của anh.